Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lễ kiến tạo thất bảo thần thạch phòng. Kỳ quái chính là, Viên Thiệu trên mặt không có bất kỳ khác thường. Nếu như Liễu Vô Tà không nhận ra, hắn ngược lại cảm thấy không bình thường. Đổi thành người bình thường tới, còn thật sự không biết thất bảo thần thạch phòng. Thất bảo thần thạch phân biệt đối ứng, thiên ly đá, tinh thạch, mã não đá, hổ phách đá, sa cừ đá, lưu ly đá, cùng với đá tam xanh, đơn độc một loại thần thạch. Tất cả đại siêu nhất lưu tông môn hẳn đều có thu ghi. Muốn góp đủ 7 loại thần thạch, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhất là biến mất đã lâu đá tam xanh, ở Liễu Vô Tà trong trí nhớ, đã mấy chục ngàn năm không có xuất hiện qua. Còn có sa cừ đá, giống vậy cực kỳ hiếm thấy, mấy chục ngàn năm mới có thể ra đời một viên. Xem thiên ly đá, thu thập cùng trên 9 tầng trời, coi như là đỉnh cấp tiên hoàng, đều không cách nào đặt chân địa phương. Tinh thạch lại là chôn giấu ở dưới đất mấy trăm ngàn gạo sâu địa phương, thường người không cách nào mong đợi đạt tới. Nhà đá bảy phương hướng phân biệt bày thả thất bảo thần thạch, tạo thành một đạo thất thải hà quang đem nhà đá bao phủ lại. Góp đủ thất bảo thần thạch có thể ngăn cách thiên địa hết thảy liên lạc, đây chính là thất bảo thần thạch diệu dụng. Vào đi thôi, ở thất bảo thần thạch sẽ ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, không có ai cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Viên Thiệu tỏ ý Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Đa tạ công chủ. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, mở một lần thất bảo thần thạch phòng. Thất bảo thần thạch ở giữa năng lượng sẽ từ từ tiêu hao hết, mỗi một cái thần thạch giá trị liên thành, Bích Giao Cung vì hắn có thể nói là xuống vốn gốc. Nói không cảm kích đó là giả, Liễu Vô Tà chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Sở dĩ đem thất bảo thần thạch phòng xây ở chỗ này, bởi vì thất bảo thần thạch một khi kích thích sẽ tạo thành thất thải hà quang, nơi đây hàng năm bị núi tuyết bao trùm, ở ánh mặt trời chiếu xuống thường xuyên xuất hiện năm màu rực rỡ ánh sáng. Mục đích rất đơn giản, mượn nơi đây thiên nhiên sáng bóng che giấu thất bảo thần thạch phóng thích ra sáng mờ, từ đó mê muội những người khác. Liễu Vô Tà bước vào thất bảo thần thạch phòng, tiến vào một khắc kia, bất luận là thần thức vẫn là quỷ mâu, toàn bộ mất đi tác dụng, hoàn toàn là một cái thế giới độc lập, bao gồm thất bảo thần nhà đá quy luật cùng ngoại giới cũng hoàn toàn không cùng. Viên Thiệu đánh ra đạo đạo dấu tay đem nơi đây phong tỏa, cộng thêm nơi đây lại là Bích Giao Cung cấm địa, ngoại nhân không cách nào đặt chân. Sau khi làm xong, Viên Thiệu rời đi núi tuyết, trở lại tông môn, hai tay kết ấn, từng tia luân hồi lực từ từ hiện lên. Liễu Vô Tà vô cùng chú ý, mặc dù thân ở thất bảo thần thạch phòng, vẫn là phải chú ý thì tốt hơn. Thất bảo thần thạch phòng không chỉ có ngăn cách hắn cùng Linh Quỳnh Thiên tới giữa liên lạc, giống vậy ngăn cách hắn cùng Thủy Giao Tiên Đế tới giữa liên lạc. Luân hồi lực bắt đầu xoay tròn, dần dần, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa một trượng bao cao môn hộ. Linh Quỳnh Thiên thế giới nhỏ, trôi lơ lửng trên không trung luân hồi cửa, nhỏ nhẹ nhảy lên một tí, hẳn là cảm giác được Liễu Vô Tà đang thi triển luân hồi cửa. Linh Quỳnh Thiên chợt mở hai mắt ra, luân hồi cửa bản thể đã trở thành hắn bổn mạng tiên khí. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể cảm giác rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi còn dám tiếp tục thi triển luân hồi cửa. Linh Quỳnh Thiên trong con ngươi thấm vào ra một chút khí lạnh. Nói xong, bàn tay hướng luân hồi cửa bên trong duỗi đi, dự định lần nữa cách không đem Liễu Vô Tà chém chết. Kỳ quái chính là, bàn tay tiến vào luân hồi cửa sau đó, bên trong trống trơn như vậy, không cảm giác được Liễu Vô Tà tồn tại. Thất bảo thần thạch, có chút ý tứ, Linh Quỳnh Thiên thời gian đầu tiên liền cảm giác được thất bảo thần thạch năng lượng. Thất bảo thần thạch phòng, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục khắc họa, hắn muốn ổn định luân hồi cửa. Khi tìm được long ảnh trước, luân hồi cửa không thể phá nứt ra, một khi luân hồi cửa tan vỡ, hắn vậy sẽ hoàn toàn bị lạc ở luân hồi đường. Mượn ngũ hành lực rót vào luân hồi cửa trong đó, như vậy luân hồi cửa liền có thể miễn cưỡng không ngừng một mực vận chuyển đi xuống, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau đó Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái tiến vào luân hồi cửa. Linh Quỳnh Thiên ánh mắt như cũ nhìn chăm chú luân hồi cửa bản thể, bằng vào cường đại tiên đế cảm giác lực muốn biết Liễu Vô Tà đang làm gì. Tiến vào luân hồi cửa, Linh Quỳnh Thiên cau lại cau mày, hắn đường đường tiên đế, giờ phút này lại có chút xem không hiểu Liễu Vô Tà. Trải qua biển cả sự việc sau đó, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển luân hồi cửa. Cái này mới qua một tháng thời gian, Liễu Vô Tà lần nữa thi triển luân hồi cửa, chẳng lẽ luân hồi đường bên trong xảy ra đại sự gì? Một đạo hư ảnh từ Linh Quỳnh Thiên trên thân thể đi ra. Đây là tiên đế phân thân, Linh Lung Thiên đại điện, mấy tên trưởng lão đang thương nghị sự việc, không gian một hồi chập chờn. Đang thương nghị chuyện, ba tên trưởng lão nhanh chóng đứng lên. Bái kiến tông chủ. Tông chủ đột nhiên xuất hiện, để cho ba tên trưởng lão rất là khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, tông chủ chưa bao giờ chủ động hiện thân qua. Lần trước Linh Quỳnh Mặc tử vong, cộng thêm tổn thất 6 tên trưởng lão, Ngao trưởng lão sợ chịu phạt, lúc này mới triệu tập tất cả trưởng lão, Triệu Hoán liền tông chủ, triệu tập các trưởng lão khác tới đây. Linh Quỳnh mặc ngồi tại trên đại điện thủ, mặt không cảm giác, vô biên vô tận tiên đế thế, cuộn rạch bốn phía, phía dưới ba tên trưởng lão nơm nớp lo sợ. Bọn họ phát hiện, từ Linh Quỳnh mặc tử vong sau đó, tông chủ tính cách có chút thay đổi, đổi được hơn nữa nóng nảy, để cho người không đoán ra. Không tới thời gian chung trà, trong đại điện rất nhanh ngồi đầy, tông chủ đột nhiên triệu tập hội nghị, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Một tên thái thượng trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Linh Quỳnh Thiên. Người này cũng là Linh Quỳnh người gia tộc, 300.000 năm trước phi thăng tiên giới, thân phận hôm nay địa vị cực cao, ở thời gian biển, Linh Lung Thiên tổn thất mấy chục tên tiên tôn cảnh trưởng lão. Mấy ngày nay Linh Lung Thiên vậy không nhàn rỗi, luôn muốn biện pháp tru diệt Liễu Vô Tà, ta cần muốn thuyên chuyển một nhóm người, tiến vào luân hồi đường. Linh Quỳnh Thiên ánh mắt càn quét một vòng, nhìn về phía tại chỗ những trưởng lão này, có thể ngồi tại đại điện bên trong, tu vi thấp nhất đều là cao cấp tiên tôn cảnh, cấp thấp tiên tôn cảnh không có tư cách tham dự tông môn cao cấp hội nghị. Tiến vào luân hồi đường, phía dưới những trưởng lão này nghị luận mờ, luân hồi đường thần bí khó lường, làm không tốt liền sẽ bị lạc trong đó, vĩnh viễn không cách nào trở về. Tông chủ, vì sao phải phái người tiến vào luân hồi đường? Lại là một tên thái thượng trưởng lão đứng lên, hướng tông chủ cúi đầu một cái, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Các trưởng lão khác rối rít ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tông chủ trên mặt. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà tiến vào luân hồi đường, ta cần muốn thuyên chuyển một nhóm cao thủ tiến vào luân hồi đường đem hắn bắt sống. Linh Quỳnh Thiên trong ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Linh Lung Thiên hao tổn nhiều người như vậy để cho hắn mất hết mặt mũi, tru diệt Liễu Vô Tà, trừ thay chết đi trưởng lão cùng đệ tử trả thù, trọng yếu hơn Liễu Vô Tà biết hắn rất nhiều chuyện, hắn quyết không cho phép Liễu Vô Tà tiết lộ hắn thân phận cùng với phàm giới điểm nhơ. Tiếng nói vừa dứt, đại điện một phiến xôn xao, Liễu Vô Tà tiến vào luân hồi đường làm gì? Những trưởng lão này đang châu đầu ghé tai, bọn họ không đoán ra Liễu Vô Tà vì sao phải tiến vào luân hồi đường. Hắn không phải từ thời gian biển mới vừa trở về sao? Theo chúng ta điều tra, hắn hẳn đi tham gia viên gia cử hành hôn sự mới đúng. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập trên đại điện không? Tông chủ, trừ hắn ra, còn có những cao thủ khác cùng tiến vào luân hồi đường sao? Ngồi ở Linh Quỳnh Thiên bên người một tên trưởng lão lên tiếng hỏi. Bọn họ phải hiểu rõ Liễu Vô Tà bên người hay không còn có những cao thủ khác? Chỉ có một mình hắn. Linh Quỳnh Thiên gật đầu một cái, căn cứ luân hồi cửa phản hồi hồi gửi tới tin tức. Chỉ có Liễu Vô Tà một người tiến vào luân hồi đường. Đã như vậy, chúng ta còn do dự cái gì? Ta nguyện ý tự mình đi, đem hắn bắt sống mang về. Ngao trưởng lão cái đầu tiên đứng lên, từ nói với anh Dũng, nguyện ý tiến vào luân hồi đường, bắt sống Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà mạnh mẽ đi nữa, cuối cùng chỉ có tiên vương cảnh. Chương 2428, Thế giới luân hồi. Trước ở thời gian biển, dựa vào đế giang mới tru diệt đám người, căn cứ thám tử hồi báo, đế giang cũng không đi theo Liễu Vô Tà rời đi, mà là ở lại biển cả, trấn thủ thiên đạo hội, đoạn thời gian này tất cả đại tông môn đều ở đây suy diễn Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Bao gồm trước cùng Trương Bình Minh chiến đấu, đều bị người moi ra tới, đuổi vừa phân tích, căn cứ bọn họ phân tích sau đó, tiến vào thời gian biển trước, cũng đã có thể so với tiên tôn tầng 1, 2. Thời gian biển tăng lên như thế nhiều, chân chính sức chiến đấu vô hạn tại ép tới gần tiên tôn 5, 6 trọng. Cái này là một đôi một dưới tình huống, nếu như nhiều tên tiên tôn cùng nhau vây công, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Luân hồi đường cực kỳ yếu ớt, tu vi quá cao tiến vào trong đó, sẽ phá hoại luân hồi đường ổn định tính, tạo thành luân hồi đường tan vỡ, đến lúc đó ai đều không cách nào còn sống đi ra. Linh Quỳnh Thiên chậm rãi nói, hắn nắm giữ luân hồi cửa, không có ai so hắn rõ ràng hơn luân hồi đường tình huống. Nếu như luân hồi cửa có thể trở về đến thời kỳ toàn thịnh, coi như là tiên đế tiến vào trong đó, cũng không thành vấn đề. Hôm nay luân hồi cửa đã sớm đổ nát không chịu nổi, hắn tu bổ mấy trăm ngàn năm, chỉ là đem luân hồi cửa thân thể to lớn đường danh tu bổ đi ra. Bên trong bộ một ít hạch tâm đồ, cần số lớn chân quý vật liệu, vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho Liễu Vô Tà ra vào luân hồi đường? Đây là chúng ta bắt sống hắn tốt nhất cơ hội, Ngao trưởng lão tức tối bất bình nói, bởi vì hắn một lần sai lầm, đưa đến Linh Lung Thiên tổn thất 6 tên trưởng lão. Chuyện này, để cho hắn một mực cảnh cảnh tại trong lòng, không giết Liễu Vô Tà, để cho hắn ăn ngủ không yên. Tông chủ, nếu như chúng ta hy sinh một tôn đỉnh cấp tiên tôn cảnh trưởng lão, tiến vào luân hồi đường, đem đánh nát, như vậy Liễu Vô Tà liền vĩnh viễn bị lạc trong đó. Ngồi tại đại điện lối vào một tên trưởng lão đứng lên, cho ra mình đề nghị, càng đến gần đại điện chỗ sâu, địa vị càng cao, đến gần cửa bất luận là thân phận địa vị, vẫn là tu vi, cũng rất giống nhau. Linh Quỳnh Thiên ánh mắt rơi vào tên này trưởng lão trên mặt. Ước chừng nhìn một hơi thở thời gian, cái này mới thu hồi ánh mắt, kéo dài, lão, ngươi có phải hay không đầu không bình thường, nếu như đánh nát luân hồi đường liền có thể giải quyết vấn đề. Tông chủ còn bảo chúng ta qua tới làm gì? Ngồi ở một bên trưởng lão, lên tiếng giễu cợt một câu, mới vừa nói chuyện người trưởng lão kia rụt cổ một cái. không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Luân hồi đường một khi tan vỡ, đối luân hồi cửa bản thân cũng là một loại tổn thương. Linh Quỳnh Thiên nắm giữ luân hồi cửa, nếu như luân hồi đường tan vỡ, ý nghĩa hắn sau này rất khó khai thác luân hồi thuật bí ẩn chân chính, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân tu vi. Vì Chu Diệt Liễu Vô Tà hy sinh luân hồi cửa, cái loại này hỏng bét chủ ý cũng có thể muốn đi ra. Khó trách Linh Quỳnh Thiên một bộ xem ngu ngốc diễn cảm nhìn lướt qua tên này trưởng lão. Những năm này tiên giới cũng có không thiếu thiên tài hiểu luân hồi cửa, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị Linh Quỳnh Thiên cách không giết chết. Hắn quyết không cho phép có người uy hiếp được luân hồi cửa. Hiểu không được lớn luân hồi thuật, liền không cách nào cho gọi ra tới luân hồi cửa, chớ nói chi là tiến vào luân hồi đường. Liễu Vô Tà tham ngộ ngộ lớn luân hồi thuật là bởi vì là luyện hóa Linh Quỳnh Mặc, nắm giữ hắn trí nhớ, điều đi 10 tên đỉnh cấp tiên quân cảnh, 10 tên tiên tôn tầng 7, tu luyện Thất Sát kiếm trận. Linh Quỳnh Thiên ánh mắt bén nhọn quét qua đại điện, tất cả trưởng lão rối rít thấp cúi đầu, cùng Thủy Giao Tiên Đế không cùng Linh Quỳnh Thiên kiểu quản lý, hoàn toàn là một tay bắt, rất ít giao quyền. Liễu Vô Tà thân thể trầm trầm phù phù, bị một đoàn lực lượng vô hình bọc, không biết phiêu đi nơi nào. Luân hồi đường mênh mông vô biên, cũng không ai biết bờ bến ở nơi nào. Lời đồn đãi thời kỳ thái cổ, quả thật có thế giới luân hồi, chỉ là sau đó không biết phát sinh cái gì, thế giới luân hồi tan vỡ, chỉ còn lại một tòa luân hồi cửa, có thể đi thông thế giới luân hồi. Nhiều luân hồi quy luật, giống như là thủy triều vậy, hướng Liễu Vô Tà chen chúc tới, thật là nồng đậm luân hồi quy luật. Ở chỗ này tu luyện, ta lớn luân hồi thuật, có thể cao hơn một tầng lầu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếm đoạt chung quanh luân hồi quy luật, lơ lửng cực kỳ lâu. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái thật dài cầu, cầu phía dưới phương vẫn còn có một con sông, phát ra rào rào tiếng vang, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cầu Nại Hà. Hai chân sau khi rơi xuống đất, Liễu Vô Tà đứng ở trên cầu, hạ phương hà nước cực kỳ cổ quái, lại là màu xanh đậm, nồng nặc giống như là một đoàn chất lỏng, lại bất chấp trắng ngâm. Lời đồn đãi thế giới luân hồi bên trong có một tòa cổ xưa cầu, xuyên qua cây cầu kia lương là có thể luân hồi chuyển thế, đây chính là luân hồi đường lai lịch. Cầu quá cổ xưa, mỗi một tấc hòn đá tựa như trải qua hàng tỷ năm thời gian xông lên soát. Ánh mắt hướng xa xa nhìn, một tòa đổ nát không chịu nổi thế giới phơi bày ở trước mặt hắn. Cả thế giới âm dương thác loạn, quy luật điên đảo, không có đại nhật, không có đại nguyệt, cả thế giới bị vô tận sương mù dày đặc bao vây, miễn cưỡng có thể thấy chu vi mấy ngàn mét, lại khoảng cách xa giống như là một đoàn rối ren che lại tầm mắt. Bước kiên định nhịp bước, từng bước một đi về phía trước đi. Đột nhiên yên lặng ở Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu địa ngục thần điện chui ra ngoài, điên cuồng chiếm đoạt thế giới luân hồi ở giữa quy luật. Cái này, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, địa ngục thần điện chẳng lẽ cùng luân hồi đường vậy có liên quan? Theo chiếm đoạt tiến vào quy luật càng ngày càng nhiều, địa ngục thần điện không ngừng phóng đại, một cổ đen nhánh chất lỏng, mà lại ở địa ngục thần điện chỗ sâu dòng nước chảy. Tất cả loại quỷ khóc sói chu thanh âm, bị trấn áp tại địa ngục thần điện chỗ cực sâu, những năm này giết chết rất nhiều người, bọn họ vong linh, toàn bộ bị địa ngục thần điện lấy đi. Ngay tại địa ngục thần điện xuất hiện một khắc kia, thế giới luân hồi chỗ sâu truyền tới từng trận gào thét thanh âm, giống như là loại nào đó thanh âm ở đáp lại địa ngục thần điện. Dưới bàn chân nước sông nổi lên một hồi rung động, từng cái âm u bàn tay từ đáy nước nhô ra, hướng Liễu Vô Tà nắm tới. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, nhanh chóng thông qua cây cầu kia lương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nước sông còn đang gầm thét, những cái kia bàn tay muốn tránh thoát nước sông trói buộc, từ bên trong bò ra ngoài. Cho dù kiếp trước là tiên đế, quỷ dị như vậy nước sông, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đưa tay một chiêu, một giọt nước sông rơi vào lòng bàn tay, tư, rơi vào lòng bàn tay một khắc kia, trên bàn tay toát ra một đoàn khói xanh, đau đớn kịch liệt tấn công tới, nhanh chóng sử dụng tiên khí, đem nước sông gói lại. Liễu Vô Tà thấy rõ, trong lòng bàn tay mình lúc đó, xuất hiện một cái hắc động, máu thịt bị nước sông cho nuốt hết, chẳng lẽ đây là đắng minh nước? Nhìn trước mặt cái này giọt nước, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ. Hắn từ sách trên đọc qua liên quan tới thế giới luân hồi một ít tin tức, trong đó có liên quan tới đắng minh nước ghi chép. Đắng minh hà cũng gọi khổ não sông, muốn vào minh giới người trước phải thông qua này sông, nghĩ tới sông người chết phải thanh toán độ tư, nếu không sẽ bị minh hà đưa đò người sắp chết linh vô tình ném nhập trong sông. Đây là liên quan tới đắng minh hà lai lịch. Nếu như đây thật là đắng minh hà, vậy mới vừa rồi trải qua cầu há chẳng phải là cầu Nại Hà? Đắng minh hà ở giữa những cái kia xương khô, bởi vì không trả nổi độ tư thì bị vô tình ném nhập đắng minh hà bên trong, cuối cùng hóa là một chồng xương trắng, vĩnh viễn ở đắng minh hà bên trong xa vào, chịu đựng luân hồi khổ. Thời kỳ thái cổ, thế giới luân hồi đặc biệt sầm uất, cùng 3000 thế giới vẫn luôn có lui tới. Căn cứ cổ tịch ghi lại, loài người sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi cửa, truyền tống đến thế giới luân hồi, thông qua thế giới luân hồi lần nữa chuyển thế sống lại. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, thế giới luân hồi sụp đổ, từ sau đó, 3000 thế giới trật tự đại hỗn loạn, cái này cũng đưa đến, hôm nay 3000 thế giới rất nhiều sinh linh sau khi chết, không cách nào chuyển thế, cũng chỉ là chân chánh tử vong, một cái thế giới hoàn chỉnh, bất luận là sinh, vẫn là chết, cũng chắc có một cái nơi quy tụ, không có thế giới luân hồi, ý nghĩa tử vong sau đó, hóa là một đoàn hư không, phảng phất từ tương lai qua trên cái thế giới này, phần lớn người sau khi chết, bọn họ trí nhớ, sẽ từ từ tiêu tán, chỉ có vô cùng ít người, có thể chuyển thế sống lại, Liễu Vô Tà thông qua thôn thiên thần đỉnh, mới chuyển thế trở về, những năm này cũng có người đã thử tu bổ thế giới luân hồi, để cho thế giới trật tự trở lại thái cổ, nhưng cũng có thanh âm phản đối, diệt sạch có người sống lại trở về, cầm trong tay đắng minh hà nước đánh vào đắng minh hà bên trong. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, hướng chỗ sâu hơn lao đi, thế giới luân hồi mênh mông vô biên, muốn tìm được long ảnh, không phải như vậy dễ dàng, không có cỏ xanh, không có cây cối, chỉ có những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạc đá màu đen. Một hồi thấu xương gió lạnh, từ dưới đất chỗ sâu xông ra, thổi Liễu Vô Tà cả người lông tơ cũng đứng lên, trải qua hư minh giới sự việc sau đó, đối thế giới luân hồi đổ không có quá nhiều mâu thuẫn. 3000 thế giới, mỗi một tòa thế giới, đều có hắn chỗ độc đáo, xuyên qua mấy trăm dặm, Liễu Vô Tà ngồi xuống, thế giới luân hồi bên trong không có tiên khí, cùng hư minh giới như nhau, muốn ở chỗ này duy trì tiên khí dồi dào, chỉ có thể dựa vào tiên thạch, bất chi bất giác đi vào sắp một ngày thời gian, tu vi không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa vẫn là địa ngục thần điện, địa ngục thần điện vô hạn tại đến gần thực chất, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, địa ngục thần điện cùng thế giới luân hồi, tồn tại liên hệ nào đó, đột nhiên tới giữa, bốn phía luân hồi quy luật đổi được cực kỳ sao động, có chút không giống tầm thường, lại có người tiến vào thế giới luân hồi, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, hắn giống vậy tìm hiểu lớn luân hồi tiên thuật, có thể cảm ứng được luân hồi cửa chập chờn, chủ nhân, trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có những người khác tu luyện lớn luân hồi tiên thuật? Tố nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Tiên giới rộng lớn bao la, thiên tài lại là không kế kỳ sổ, lĩnh ngộ luân hồi cửa tuyệt không chỉ hắn một người, ta hoài nghi là Linh Lung Thiên người tiến vào. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mặc dù có thất bảo thần thạch ngăn trở Linh Quỳnh Thiên cảm giác, lại có thể thông qua luân hồi cửa, cảm giác được có người tiến vào trong đó, chẳng lẽ là đi vào đuổi giết chủ nhân? Tố nương mặt lộ vẻ lo âu, nơi này là thế giới luân hồi, không có bất kỳ người giúp, Bích Giao cung người không cách nào tiến vào trong đó, Đế Giang ở hại biển cả, chỉ dựa vào chủ nhân mình, rất khó ngăn cản, Linh Lung Thiên nếu phái người đi vào, nhất định mỗi cái cũng là cao thủ, luân hồi đường yếu ớt không chịu nổi, Linh Quỳnh Thiên coi như phái người đi vào, tu vi cũng sẽ không quá cao, tối đa cũng chỉ cao cấp tiên tôn cảnh, chúng ta hết sức cố gắng tránh là được. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, hắn xuyên qua luân hồi đường thời điểm, phát hiện luân hồi đường rất yếu ớt, đỉnh cấp tiên tôn cảnh đi vào, ngay tức thì phá hủy luân hồi đường, đến lúc đó tất cả mọi người đều không cách nào rời đi. Chương 2429, 10 đại chủng tộc. Linh Quỳnh Thiên không thể nào lựa chọn giết địch 1000, tự tổn 800 cách làm, luân hồi đường tan vỡ, đưa đến luân hồi cửa bản thể bị tổn thương, trừ phi Linh Quỳnh Thiên đầu quất, mới sẽ làm ra cái quyết định này, Linh Quỳnh Thiên không thể nào không nghĩ tới một điểm này. Chủ nhân vẫn là chú ý thì tốt hơn, Tố nương lo lắng có đạo lý, hy vọng chủ nhân trước thời hạn làm xong bố trí, Liễu Vô Tà biết Linh Quỳnh Thiên cũng biết, Linh Quỳnh Thiên biết Liễu Vô Tà cũng biết, dưới tình huống này, liền xem ai kỹ cao một bậc, đứng lên, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, từ hư minh giới đi ra đã 1 năm nhiều thời gian. Nếu như Long Ảnh vẫn còn ở nơi này, hẳn đã tỉnh lại, nghĩ đến Long Ảnh hơn 1 năm thời gian, ở chỗ này loại tối tăm không ánh mặt trời trong thế giới. Trong lòng liền khó hiểu đau xót, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn, hướng chỗ sâu hơn lao đi, thế giới luân hồi đã bị đánh nát, đưa đến nơi này thời gian, không gian quy luật hoàn toàn vết nứt, ngay mới vừa rồi không lâu, Liễu Vô Tà suýt nữa rơi vào không gian lớp ghép, hưu, còn không cùng Liễu Vô Tà tới kịp nghỉ ngơi, một đạo ác liệt tiếng xé gió, trực bức hắn tới, đây là mũi tên xuyên qua thương khung nén sau sinh ra khí lưu tiếng. Mũi tên tốc độ cực nhanh, giống như một đạo sao rơi, vạch qua chân trời, tiến vào thế giới luân hồi, ẩm huyết đao một mực cầm ở lòng bàn tay, để ngừa gặp nguy hiểm đến gần, keng, lưỡi đao cắt ngang đi ra ngoài, nổ bắn ra tới mũi tên, bị Liễu Vô Tà một đao tung bay, suy, mũi tên lóe ra một đoàn ánh lửa, hung hăng đâm vào một bên đá màu đen trên, nguyên mũi tên trực tiếp không có vào đi vào, chỉ còn lại một cái đuôi hơi, tốt mạnh mẽ lực đạo, Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay tê dại, hắn gặp qua rất nhiều loại mũi tên, loài người, cự nhân tộc, bao gồm thiên công tộc, xem cái loại này lực lớn vô cùng mũi tên, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, mũi tên từ bên trái phía trước bắn tới, khoảng cách hắn đại khái 30 trượng chừng khoảng cách, như thế khoảng cách xa, không có tiên khí chập chờn, có thể để cho mũi tên đạt tới cái loại này lực độ. Có thể nói là chưa bao giờ nghe, dưới tình huống bình thường, mũi tên bắn ra một khắc kia, nhất định gia trì tất cả loại thiên địa pháp tắc, dùng để gia tăng mũi tên tốc độ phi hành, mới vừa rồi bắn hướng mình mũi tên, cũng không cách nào thì bọc, đơn thuần là lực lượng của thân thể, cái này thì rất kinh khủng. Vèo, ngay tại Liễu Vô Tà do dự công phu, xa xa xuất hiện một bóng người, nhanh chóng tại chỗ biến mất, nếu như không có đoán sai, mũi tên chính là người này bắn ra, từ trên bóng lưng tới xem, không giống như là loài người, ngược lại giống như một tôn kỳ quái tinh tinh, thạch tộc. Liễu Vô Tà rất nhanh đoán được hướng hắn xuất thủ là ai, lại là biến mất đã lâu thạch tộc, chẳng lẽ thế giới luân hồi ở giữa dân địa phương cũng không biến mất, một mực sống ở này. Liễu Vô Tà không có đuổi theo, thạch tộc hẳn là thấy hắn, mới ngang nhiên ra tay, cũng không ác ý, thế giới luân hồi có 10 đại chủng tộc, phần lớn đã biến mất, một số ít rời đi thế giới luân hồi, ở những thế giới khác tiếp tục sinh sôi, 10 đại chủng tộc lại phân là trên 3 tộc, bên trong 3 tộc, cùng hạ 3 tộc, trên 3 tộc theo thứ tự là tử tộc, minh tộc, thạch tộc, bên trong 3 tộc theo thứ tự là thi tộc, cốt tộc, quỷ tộc, hạ 3 tộc theo thứ tự là la sát tộc, tu la tộc, huyết tộc bất tử, trừ cái này ra, còn có một cái chủng tộc, không có ở đây thượng trung hạ 3 tộc bên trong, bọn họ chính là Diêm La tộc. Diêm La tộc thần bí nhất, người thường rất khó tiếp xúc tới. Liễu Vô Tà trong trí nhớ liên quan tới Diêm La tộc tin tức, có thể đếm được trên đầu ngón tay, 10 đại chủng tộc cũng không phải là dựa theo sức chiến đấu tới hạng, mà là căn cứ huyết mạch của bọn họ thuần độ, trong đó tử tộc huyết mạch nhất là thuần khiết, một mực trông coi thế giới luân hồi, bao gồm cầu Nại Hà, cùng với đắng Minh Hà các loại, minh tộc cùng thạch tộc giống như vậy, bọn họ khí lực, thích hợp hơn thế giới luân hồi. Nói tới sức chiến đấu, đương kim la sát tộc, tu la tộc, cùng huyết tộc bất tử, cái này 3 đại chủng tộc, cực kỳ dũng mãnh, giống ma tộc trong cơ thể, liền lưu lại tu la tộc huyết mạch, cho nên ma tộc thuộc về tu la tộc hậu duệ, đơn độc chi nhánh đi ra chủng tộc, nhân tộc cũng là như vậy, rất nhiều cổ xưa tộc vườn, bọn họ đến nay còn cho rằng, nhân tộc là bọn họ hậu duệ, thi tộc, cốt tộc, quỷ tộc, Liễu Vô Tà càng không xa lạ gì, ở rừng U Ma gặp phải vạn năm huyết thi, là thuộc về thi tộc một loại, còn như quỷ tộc, càng không xa lạ gì, đã tạo thành đơn độc vị diện, quỷ miêu chính là quỷ tộc thủy tổ. Thế giới luân hồi tan vỡ sau đó, 10 đại chủng tộc có chút thoát đi, có chút vĩnh viễn ở lại chỗ này, La sát tộc mặc dù hiếm thấy, tiên giới nhiều ít còn có một chút liên quan tới La sát tộc qua lại ghi lại. Trừ cái này mấy đại chủng tộc ra, xem tử tộc, huyết tộc bất tử, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, chỉ là từ sách trên thấy qua mà thôi. Ta ở hư minh giới thời điểm, đi âm dương tiếp giáp chi địa, từng gặp phải một tên ông già một mực ở mài đao. Sau đó thần bí biến mất, chẳng lẽ hắn chính là tử tộc? Liễu Vô Tà đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Long Ảnh là ở hư minh giới biến mất, lúc ấy đi Tử Linh Thành, gặp phải rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, những cái kia Tử Linh không thấy được, không sờ tới, cũng không là tử tộc, cũng không phải Tử Linh tộc, hẳn là xen vào tử tộc cùng vong linh tộc, thuộc về một cái đặc thù sản vật, nhân loại bình thường, trong cơ thể có việc khí, mà mài đao tên kia ông già, nhìn như cùng loài người không khác, từ trên người hắn, Liễu Vô Tà không cảm giác được bất kỳ tức giận, lúc ấy ông già còn khuyên hắn rời đi, không nên để lại ở Tử Linh Thành, hoặc là nói hư minh giới có đi thông thế giới luân hồi con đường. Theo đầu mối đi xuống lục lọi, Liễu Vô Tà phát hiện một cái vấn đề trọng đại, âm dương hai giới, cùng thế giới luân hồi, khẳng định tồn tại liên hệ nào đó, nếu không Long Ảnh làm sao sẽ rơi vào luân hồi đường. Ninh gặp Diêm Tu La, không gặp máu tử tộc, Diêm Tu La là chỉ Tu La tộc cùng La Sát tộc, mà máu tử tộc là chỉ huyết tộc bất tử, cùng tử tộc, có thể tưởng tượng được, huyết tộc bất tử cùng tử tộc có nhiều đáng sợ, chủ nhân, nếu thế giới luân hồi bên trong còn có dân địa phương. Vậy Long cô nương biết hay không? Tố nương nói được một nửa, không có nói tiếp, chủ yếu là nhắc nhở một tí chủ nhân, thế giới luân hồi không có tiên khí, loài người sau khi đi vào, thật khó sinh tồn, một năm qua này, liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, Tố nương toàn bộ biết được, Long Ảnh tu vi bất quá đại la kim tiên cảnh, muốn ở như vậy phức tạp trong hoàn cảnh sống sót, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thế giới luân hồi vẫn còn có sinh vật, không thể nào, nàng không có việc gì, Liễu Vô Tà cắt đứt Tố nương. Đi thế giới luân hồi trước, cùng Long Uyên Hùng nói chuyện trời đất thời điểm, từng hỏi thăm qua Long Ảnh hồn bia phải chăng tan vỡ. Long Uyên Hùng lúc ấy nói cho hắn, tỷ tỷ hồn bia, một mực hoàn hảo không tổn hao gì, chứng minh Long Ảnh còn chưa có chết đi, trải qua thạch tộc sự việc, Liễu Vô Tà hơn nữa cẩn thận, sử dụng quỷ mâu, hướng xa xa nhìn, thấy khoảng cách, như cũ có hạn, thế giới luân hồi không giống với những thế giới khác, vượt qua khoảng cách nhất định, cả thế giới giống như là vặn vẹo chung một chỗ, giống như bánh rán vừng. Ngoài ra một nơi, đi vào 14 tên cao thủ, bọn họ đi qua nghiêm khắc huấn luyện, thành công đem thất sát kiếm trận tu luyện được, cùng thi triển, uy lực lay trời, đủ để chém chết nửa bước tiên hoàng cảnh, đối phó một cái Liễu Vô Tà, còn không phải là dư sức có thừa. Đỗ Cửu trưởng lão, nơi này chính là thế giới luân hồi sao? Tiến vào 7 tên đỉnh cấp tiên quân cảnh thánh tử, đang lăm le, tông chủ hứa hẹn bọn họ, bắt sống Liễu Vô Tà, tự mình chỉ điểm bọn họ tu vi, đây đối với bọn họ mà nói, không ai bằng thiên đại khen thưởng. Lần này Linh Lung Thiên lĩnh đội, chính là tên này kêu Đỗ Cừu trưởng lão, là Linh Quỳnh Thiên cực kỳ tín nhiệm trưởng lão một trong. Mọi người lên tinh thần tới, chúng ta không thể khinh thường. Đỗ Cừu gật đầu một cái, thừa nhận nơi này chính là thế giới luân hồi. Vào trước khi tới, tông chủ đơn độc cùng hắn nói chuyện rất lâu, phần lớn đều là liên quan tới thế giới luân hồi ở giữa sự việc. Nhưng mà thế giới luân hồi lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Lại là một tên thánh tử lên tiếng hỏi. Tiến vào thế giới luân hồi sau đó, bọn họ không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Theo vào nhập hư minh giới cơ hồ kém không nhiều, vị diện truyền tin phù ở chỗ này giống như không có tác dụng, nếu tiến vào, dĩ nhiên là có biện pháp. Đỗ Cừu cười thần bí, trong tay xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản luân hồi cửa. Thà nói là luân hồi cửa, không bằng nói là luân hồi chi bàn, đây là tông chủ trước khi rời đi giao cho hắn, bằng vào luân hồi chi bàn, có thể cảm ứng được Liễu Vô Tà vị trí chỗ ở. Chứ có thể cảm ứng Liễu Vô Tà ra, lúc rời đi, chỉ cần kích thích luân hồi chi bàn, Linh Quỳnh Thiên là có thể cảm ứng được, mở ra luân hồi cửa, tiếp bọn họ đi ra ngoài, không giống như là Liễu Vô Tà, lĩnh ngộ lớn luân hồi thuật, có thể tự do qua lại tiên giới cùng thế giới luân hồi. Bọn họ còn cần mượn ngoại lực, cho nên luân hồi chi bàn liền ứng vận nhi xanh, sử dụng một món tiên khí, rót vào đến luân hồi chi bàn trong đó, luân hồi chi bàn nhanh chóng động lực, phía trên lại xuất hiện một cái giọt nước phát ra xoay tít chuyển động, không ngừng điều chỉnh phương hướng, rất nhanh, giọt nước chỉ hướng bọn họ bên trái phía trước, luân hồi chi bàn lớn nhất diệu dụng, có thể phong tỏa tu luyện lớn luân hồi tiên thuật người. Đối với người bình thường cơ hồ không có hiệu quả, dõi mắt tiên giới, nắm giữ lớn luân hồi thuật toàn bộ bị Linh Quỳnh Thiên xóa bỏ. Hôm nay chỉ có hắn cùng Liễu Vô Tà hai người nắm giữ. Còn như thần tử, hắn cũng không tại tiên giới, hơn nữa hắn lớn luân hồi thuật, xa không bằng Liễu Vô Tà. Ở bên kia, chúng ta mau đuổi theo đi, Đỗ Cừu làm trước một bước, tay nhờ luân hồi chi bàn, tại chỗ biến mất, các trưởng lão khác cùng thánh tử, theo sát phía sau, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn vẫn ở chỗ cũ tràn đầy không mục đích đi, địa ngục thần điện trở lại thôn thiên thần đỉnh, một cổ kinh khủng hắc ám lực, cuộn sạch bốn phía, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng. Địa ngục thần điện càng cường đại hơn, thậm chí muốn vượt qua âm dương giới bia. Phía trước tầm mắt dần dần trống trải, Liễu Vô Tà thấy đại lượng dùng hắc thạch xây dựng mà thành pháo đài. Tương tự với nhà, nhưng cũng không phải là, càng giống như là từng cái sao huyệt. Thạch tộc bộ lạc, Liễu Vô Tà thu ở bước chân, căn cứ ghi lại, thạch tộc tích ở chung, cư trú nơi, dùng hắc thạch bao trùm, hình như trứng gà, xuất hiện trước mắt những thứ này nhà đá, cùng sách lên ghi lại, độc nhất vô nhị, sử dụng quỷ mâu, hướng vậy từng ngọn nhà đá nhìn sang. Đá màu đen có thể thiên nhiên che giấu loài người thần thức, lại không cách nào thấm vào trong đó, quỷ mực vậy thí nghiệm qua, không có hiệu quả gì, hu hu hu, ở thạch tộc trong bộ lạc lúc đó, đột nhiên truyền tới tất cả loại tiếng ô ô, giống như là từng tiếng kèn hiệu, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ta? Liễu Vô Tà nhanh chóng lui về phía sau mấy trăm mét, khoảng cách quá gần, dễ dàng bị thạch tộc bao vây, thạch tộc khí lực mạnh mẽ, thân thể giống như nham thạch, lực lớn vô cùng, trước bắn ra vậy cái mũi tên, liền là ví dụ rất tốt, đề phòng không làm trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng thân xác, không có vô ngân chiến giáp hộ thể, phải cẩn thận một chút. Chương 2430, sống chết tướng cách quả. Đợi nửa ngày, những cái kia thạch tộc cũng không hướng bên này chạy tới. Sơ hơi nhìn một cái, lại có trên trăm đầu thạch tộc nhưng mà trên ba tộc, ở thế giới luân hồi trong địa vị cực cao, những cái kia thạch tộc hướng một cái hướng khác chạy tới. Tốc độ không nhanh không chậm, theo sau xem, Liễu Vô Tà suy tư một phen, quyết định theo sau xem. Thạch tộc truyền thừa muốn so với nhân tộc còn muốn rất xưa. Bọn họ như cũ giữ cổ xưa tế tự truyền thống, ngắn ngủi mấy chục trượng khoảng cách, Liễu Vô Tà thấy không dưới 10 tòa tế đàn. Tế đàn là dùng đá màu đen đôi thế, bàn thờ trên để từng hạt tròn màu đen trái cây, mỗi một viên trái cây chỉ có em bé cỡ quả đấm, tản mát ra u ám sáng bóng. Trên tế đàn những cái kia màu đen trái cây cực kỳ yêu dị, tiến vào thế giới luân hồi có một đoạn thời gian, trên đường cũng không phát hiện cái gì thực vật, càng không tồn tại cái gì trái cây, như vậy chút màu đen trái cây là như thế nào xuất hiện, sử dụng quỷ mâu, thấm vào đến trong tế đàn, làm quỷ mâu tiếp xúc màu đen trái cây một khắc kia. Làm người ta rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện, màu đen trái cây lại mở mắt, hai viên màu xanh đậm con ngươi, giống như lệ quỷ mắt, để cho người liếc mắt nhìn, cả người lông tơ dựng ngược, một cái tiếp theo một cái, càng ngày càng nhiều trái cây mở mắt ra, không có bộ mặt, trơ trụi trái cây phía trên, chỉ có hai viên làm người ta sinh sợ con ngươi, nhất là ở như vậy trong hoàn cảnh, lại là bằng thêm mấy phần thần bí, khoảnh khắc tới giữa đặt ở cung cấp trên đài những thứ này màu đen trái cây tế phẩm toàn bộ nhảy cỡn lên cực kỳ quỷ dị, đang làm phép thạch tộc rối rít dừng lại xem trước tế đàn, trong đó một quả màu đen trái cây nhảy xuống tế đàn giống như một đạo màu đen sao rơi chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Không tốt, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này trái cây lại phát hiện mình. Màu đen trái cây gây ra động tĩnh kinh động những cái kia thạch tộc, toàn bộ hướng bên này nhìn tới, Liễu Vô Tà che giấu khá hơn nữa, trong cơ thể nhân tộc hơi thở, không cách nào che giấu hết, hiu hiu hiu, nhiều mũi tên, từ đằng xa nổ bắn ra tới, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ lựa chọn tốt lui về phía sau, thạch tộc mũi tên quá mạnh mẽ, không có vô ngân chiến giáp hộ thể, không dám chống cự. Tố nương, biết những thứ này màu đen trái cây là cái gì không? Liễu Vô Tà cấp tốc bạo lui, những cái kia thạch tộc như cũ không chịu thả qua hắn. Nhiều mũi tên, ùn ùn kéo đến tới, màu đen trái cây, giống như phụ cốt thư, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà thân thể, hơn nữa càng ngày càng nhiều màu đen trái cây bay lên. Đoàn đoàn đem Liễu Vô Tà vây quanh, mấu chốt những thứ này màu đen trái cây tốc độ thật nhanh. Liễu Vô Tà rất khó thoát khỏi bọn chúng bao vây, tra được, cái loại này màu đen trái cây, tên là sống chết tướng cách quả. Bất luận là ăn tiếp, vẫn bị hắn cắn trúng, miễn cưỡng đời đời, vĩnh viễn không chia cách. Tố nương lật xem nhiều trí nhớ, tìm được cái này cái trái cây lai lịch, lại là sống chết tướng cách quả. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, hắn thật giống như từ địa phương nào gặp qua danh tự này. Tạm thời nửa khắc lại không nhớ nổi, hư minh giới, lúc ấy cô Tô cô nương thuốc phòng bên trong, thì có cái loại này trái cây, lúc ấy cũng không để ý, ánh mắt chỉ là quan sát một chút thuốc phòng, phát hiện mỗi cái dược liệu phía trên, cũng có tên chữ thành tựu chú thích. Liễu Vô Tà cả người lông tơ dựng ngược, lúc ấy cô Tô đem thông linh thú phong ấn trong cơ thể hắn thời điểm. Chính mắt nhìn thấy cô Tô cô nương đem sống chết tướng cách quả nghiền nát. Sức ở hắn trên vết thương, chẳng lẽ nói, hắn cùng cô Tô cô nương tới giữa, đã sống chết bất tương ly, vì sao hắn không cảm giác được cô Tô cô nương khí tức trên người? Vậy không cảm giác được sống chết tướng cách quả quy luật. Chủ nhân, không thể để cho sống chết tướng cách quả đến gần ngươi. Một khi trồng sống chết tướng cách, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vĩnh viễn không cách nào rời đi, Tố nương nhắc nhở chủ nhân, để cho hắn mau sớm thoát khỏi sống chết tướng cách quả dây dưa. Nói là trái cây, nhưng thật ra là thế giới luân hồi một loại sinh vật. Tướng mạo cùng trái cây tương tự mà thôi, xa xa thạch tộc còn ở từng bước ép sát, nhiều mũi tên, áp chế Liễu Vô Tà tốc độ. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận, lại bị một đám quái dị trái cây vây. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng ẩm huyết đao. Lăng không chẻ chặt xuống, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đắc tội bất kỳ chủng tộc, vì còn sống, chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều, ác liệt vô cùng đau khí, lăng không nghiền đè xuống, chung quanh không gian tắc tắc nổ tung, Liễu Vô Tà mượn không gian lớn thuật, trực tiếp đem mình rời được ngoài ngàn thước, bình bịch bịch, một viên tiếp theo một viên sống chết tướng cách quả lần lượt nổ tung. Màu đen nước, bắn khắp nơi đều là, sống chết tướng cách quả nổ tung sau đó, hóa là một đoàn sương mù màu đen, biến mất ở thế giới luân hồi. Chạy tới thạch tộc, thấy sống chết tướng cách quả nổ tung, khí hoa hoa kêu to, đây là bọn họ cống phẩm, là muốn tế trời, khó trách những thứ này thạch tộc tức giận như vậy, nổ tung những cái kia sống chết tướng cách quả, hóa là sương mù màu đen sau đó, lại theo không gian, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi bên trong, chuyện gì xảy ra, những thứ này sống chết tướng cách quả vì sao một mực đi theo ta? Liễu Vô Tà có chút luống cuống, hắn đã chạy tới ngoài ngàn thước, những thứ này sống chết tướng cách quả thông qua không gian gian khúc giả, như cũ tiến vào trong cơ thể hắn. Tiến vào một khắc kia, trong cơ thể lực lượng nào đó tựa như bị kích phát. Ngực truyền tới nóng bỏng hơi thở, giống như là hỏa thiêu hỏa liệu như nhau. Xé ra quần áo, phát hiện trên ngực xuất hiện một cái màu đen dấu vết. Hình dáng cùng sống chết tướng cách quả có chút tương tự. Khạc ra một hớp nước miếng, dùng sức ở phía trên cà một cái, phát hiện màu đen dấu vết, giống như là đóng dấu lên mặt như nhau. Bất luận hắn dùng lực như thế nào, màu đen dấu vết đều không cách nào biến mất. Chủ nhân, thạch tộc mau đuổi theo tới. Tố nương nhắc nhở một câu. Để cho chủ nhân chạy mau, sống chết tướng cách quả không có, thạch tộc nhất định phải cầm Liễu Vô Tà bắt trở về làm tế phẩm. Đem phục mặc tốt, thi triển thân pháp, phối hợp không gian lớn thuật, không tới trong khoảng khắc, đem đuổi theo tới thạch tộc hất ra, ước chừng phi hành 2 tiếng, lúc này mới xóa bỏ, ngồi chung một chỗ đá màu đen trên nghỉ ngơi, hư minh giới, đen nhánh hẻm nhỏ bên trong, một ngọn đèn dầu chợt sáng chợt tắt, gió thổi một cái, gác lửng phát ra kéo kẹt thanh âm, gác lửng chỗ sâu, cô Tô như cũ ngồi trên xe lăn. Rối tung tóc, che lại mặt nàng cho, một đôi nhợt nhạt hai tay, đang điều chế không biết tên dược tề, sống chết quả, vĩnh tướng cách, ngươi vẫn là tiến vào, cô Tô cô nương buông xuống hai tay, ánh mắt nhìn ra xa một mắt xa xa, chính là tử linh thành phương hướng, chủ nhân, hắn nhanh như vậy liền tiến vào thế giới luân hồi liền sao? Một cây dây mây hóa là một tên cô gái tuổi thanh xuân, chính là hầu hạ cô Tô cô nương nhỏ nghệ, đi theo nàng vô số năm, cô Tô không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, đi một chuyến tử linh thành. Đem chai thuốc này thuốc đưa cho hắn, hắn biết nên làm như thế nào, cô Tô cầm ra một chai dược tề, đưa tới nhỏ nghệ trong tay, để cho hắn đi một chuyến tử linh thành, nhỏ nghệ nhận lấy dược tề bình, rời đi gác lửng, chạy thẳng tới tử linh thành đi, rời đi thông u thành, rất nhanh gặp phải Tử Linh Thành tiếp đón người, thuận lợi đem Nhỏ Nghệ mang nhập Tử Linh Thành. Tiến vào Tử Linh Thành, Nhỏ Nghệ đi ở đen nhánh trên đường phố, hai bên truyền tới tất cả loại quỷ dị tiếng kêu xào xạc. Đường phố chỗ sâu truyền tới từng cơn tiếng mài đao. Lần trước Liễu Vô Tà tới đến lúc đó, thấy cũng là ông cụ này liên tục ở mài đao. Lúc ấy Liễu Vô Tà lầm cho rằng hắn là nhân tộc, còn lên trước hỏi thăm qua. Chủ nhân để cho ta đưa cái này giao cho ngươi. Nhỏ Nghệ đem chủ nhân giao cho nàng bình thả vào đang mài đao trước mặt lão nhân. Mài đao lão người thả chậm tốc độ, một đôi mắt cá chết nhìn một cái trước mặt dược tề bình. Nhà ngươi chủ bởi vì trợ giúp hắn, thật đúng là sát phí khổ tâm, xem ra nhà ngươi chủ nhân đối hắn vẫn là nhớ không quên. Mài đao lão người cầm lên bình, mở nắp bình ra, một đoàn khói đen từ trong bình mặt nhô ra, chui vào mài đao ông lão lỗ mũi bên trong, hắc khí vào cơ thể. Mài đao lão người một mặt biểu tình hưởng thụ, Nhỏ Nghệ vậy không cắt đứt, hắn muốn chờ mài đao ông lão câu trả lời, trở về nói cho ngươi chủ nhân. Hắn sự việc quấn ở trên người ta, ta sẽ không để cho hắn chết ở thế giới luân hồi. Mài đao lão người chợt mở hai mắt ra, một cổ kinh khủng tử khí càn quét ra, thẳng thẳng thẳng, Nhỏ Nghệ không chịu nổi tử khí đánh vào, lui về phía sau hết mấy bước. Bàn về sức chiến đấu, Nhỏ Nghệ ít nhất có thể so với loài người tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà nhưng mà chính mắt lãnh giáo qua được, nàng thành công chặn lại trắng âm hồn nhất kích mà không chết. Vậy trước mắt tên này mài đao ông lão tu vi, há chẳng phải là đạt tới sâu không lường được trình độ. Nhỏ Nghệ rời đi Tử Linh Thành, mài đao lão người thu hồi đá mài đao, đem Dỉ Loang Lổ Tiết đao cắm trở về giữa eo, hướng Tử Linh Thành chỗ sâu đi tới. Vậy ở chỗ này quá nhiều năm, nên trở về đi xem một chút. Mài đao lão người nói xong, thân thể chậm rãi biến mất, tựa như một đoàn sương mù, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiến vào hư minh giới, muốn rời khỏi, chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại Cô Tô cô nương, mà những năm này, Cô Tô cô nương rất ít ra tay giúp người rời đi. Liễu Vô Tà coi là một cái, mài đao lão người coi là một cái. Nhỏ Nghệ trở lại gác lửng, phát hiện chủ nhân nằm ở xe lăn, máu tươi theo khóe miệng của nàng nhỏ xuống. Chủ nhân, chủ nhân, Nhỏ Nghệ vội vàng kêu gọi. Cô Tô cô nương không có bất luận phản ứng gì, gấp Nhỏ Nghệ khóc lớn tiếng đứng lên. Làm thế nào, làm thế nào? Nhỏ Nghệ không có chủ ý, chủ nhân cưỡng ép luyện chế dược tề, trợ giúp mài đao lão người rời đi, đưa đến thương thế tái phát, Bạch cô nương nhất định có thể cứu chủ nhân. Nhỏ Nghệ rất nhanh tỉnh táo lại, hóa là một cây dây mây, rời đi gác lửng, chạy thẳng tới Bạch Linh Điện đi. Từ Liễu Vô Tà rời đi sau đó, Thông U Thành an tĩnh rất nhiều. Mộ Ca mỗi ngày không có chuyện làm, một mực ngồi ở trong quán trà mặt uống trà, thấy Nhỏ Nghệ vội vội vàng vàng hướng Bạch Linh Điện chạy đi. Mộ Ca có loại dự cảm xấu, vội vàng từ trà lâu đi xuống, trở lại chỗ mình ở. Trắng âm hồn đang xử lý sự việc, Nhỏ Nghệ cưỡng ép xông vào Bạch Linh Điện. Bạch cô nương, van cầu ngươi mau cứu chủ nhân. Nhỏ Nghệ đả thương mấy tên quái vật, lúc này mới tiến vào Bạch Linh Điện. Cô Tô cô nương để cho chạy Liễu Vô Tà sau đó, Trắng âm hồn liền phân phó, từ nay về sau, Cô Tô cùng Nhỏ Nghệ vĩnh viễn không được đặt chân Bạch Linh Điện. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Trắng âm hồn vẫn là người mặc trắng như tuyết da lông, đem thân thể mình còn hữu dung hình dáng toàn bộ che lại. Vung tay lên, Nhỏ Nghệ trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hãn rơi trên mặt đất trên, miệng phun máu tươi. Bạch cô nương, chủ nhân không nhanh được, van cầu ngươi mau cứu nàng. Nhỏ Nghệ chật vật bò dậy, quỳ xuống Trắng âm hồn trước mặt, mời nàng xuất thủ cứu cứu chủ người. Nàng đáng đời, không đáng giá được cứu, đây cũng là mạng nàng đếm. Trắng âm hồn lần này không có ra tay, mà là hung tợn nói, cho rằng Cô Tô là lỗi do tự mình gánh. Chương 2431, La Sát Tộc. Nhỏ Nghệ sống chết không chịu đứng lên, đầu cũng dập đầu chầy, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Trắng âm hồn cũng không để ý, nàng nguyện ý dập đầu liền để cho nàng dập đầu. Bạch cô nương, nể tình ngươi cùng chủ nhân là tốt tỉ muội phân thượng, mau cứu chủ nhân đi. Nhỏ Nghệ chật vật ngẩng đầu lên, máu tươi theo trán nàng tuột xuống, nhiễm đỏ nàng áo quần. Nói tới tỉ muội hai chữ, Trắng âm hồn trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ mê mang. Lan, Trắng âm hồn đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ sát khí, đem Nhỏ Nghệ thân thể trực tiếp tung bay ra ngoài, từ Bạch Linh trong điện bay ra ngoài, hung hăng té ở trên đường phố, đi ngang qua những quái vật kia, không biết chuyện gì xảy ra, rối rít né tránh, để tránh vạ lây tự thân. Thông U đại đế hàng năm bế quan, toàn bộ Thông U thành, một mực do Trắng âm hồn trông coi, ai dám vi phạm Trắng âm hồn, người tội nhẹ phạt nặng, ném nhập Tử Linh Thành, người tội nặng trực tiếp chém chết. Mộ Ca rời đi trà lâu sau đó, cảm thấy không đúng, lặng lẽ theo đuôi ở Nhỏ Nghệ sau lưng, năm đó hắn mang Liễu Vô Tà tới đây ghi danh thân phận. Từ sau đó, Trắng âm hồn cấm chỉ hắn tiến vào Bạch Linh Điện, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Nhỏ Nghệ chật vật từ trên mặt đất bò dậy, kéo thân thể đi trở về. Bạch Linh trong điện, Trắng âm hồn lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, đẹp để cho người nghẹt thở, để cho người nổi điên. Nghiệt duyên, các ngươi chính là nghiệt duyên, làm ta kiếp trước thiếu các ngươi. Trắng âm hồn nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, rời đi Bạch Linh Điện. Thuốc phòng bên trong, đột nhiên nhiều một đạo màu trắng bóng người, từ trong ngực cầm ra một cái bình sứ, đổ ra một hoàn thuốc, nhét vào Cô Tô trong miệng, đợi ước chừng mấy hơi thở cỡ đó, Cô Tô hơi tỉnh lại, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua rối tung tóc, thấy một cái màu trắng hình bóng, ta cũng biết ngươi sẽ không nhìn ta chết đi, Cô Tô phát ra một tiếng cười thảm, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đây là một lần cuối cùng, lại có một lần, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trắng âm hồn một mực đưa lưng về phía Cô Tô, nói xong, không gian một hồi vặn vẹo, rời đi dược tề, mà lúc này, Nhỏ Nghệ từ bên ngoài đi tới, chủ nhân, ngài tỉnh, gặp chủ nhân tỉnh lại, Nhỏ Nghệ nhanh chóng nhào tới, nhìn Nhỏ Nghệ vết thương trên trán, Cô Tô nhẹ nhàng thay nàng đem vết máu lau chùi hết. Có phải hay không rất đau? Cô Tô cầm ra dược tề, sức ở Nhỏ Nghệ trên vết thương, không bị thương, chỉ cần chủ nhân không có sao là tốt, Nhỏ Nghệ nhẹ giọng thút thít, mới vừa rồi nàng thật bị dọa sợ, sợ chủ nhân chết đi. Cô Tô thay Nhỏ Nghệ sức dược tề sau đó, vết thương rất nhanh khép lại, nàng há có thể không biết, Trắng âm hồn tới cứu mình, là Nhỏ Nghệ dập đầu tới, Nhỏ Nghệ, ngươi cùng ta đã bao nhiêu năm? Cô Tô sờ một cái Nhỏ Nghệ đầu, giống như là đối mình hài tử nói chuyện, 307 năm, Nhỏ Nghệ nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp phải chủ nhân thời điểm, nàng vẫn là một cái tiểu yêu, liền năng lực tự vệ cũng không có, là chủ nhân chứa chấp nàng, mới tránh khỏi bị cái khác đại yêu ăn, lâu như vậy sao? Cô Tô cô nương đi tới trước cửa sổ, nhìn một cái thế giới bên ngoài, bất chi bất giác, nàng nơi này tối tăm không ánh mặt trời thuốc phòng bên trong. Vượt qua như thế nhiều năm tháng, chủ nhân, ngươi thế nào, xem chủ nhân tâm trạng không tốt, Nhỏ Nghệ liền vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi nói, Nhỏ Nghệ, từ hôm nay trở đi, ngươi khôi phục người tự do, không cần ở phục vụ ta cái này người phế nhân. Cô Tô nói xong, một món kim quang từ Nhỏ Nghệ trong cơ thể bay ra ngoài, cắt đứt bọn họ chủ tớ quan hệ giữa, không, ta thì phải ở chủ bên người thân. Nhỏ Nghệ khóc, khóc được uất ức, nàng thói quen liền cuộc sống bây giờ, rời đi chủ nhân, nàng thậm chí không biết đi nơi nào, nên như thế nào sinh tồn, nhưng là nàng nhưng không biết, dõi mắt thông u thành, Nhỏ Nghệ sức chiến đấu, ít nhất có thể đứng vào trước 10, chỉ là nàng không biết thôi, đi thôi, ta muốn yên tĩnh một mình, sau này trường minh đăng nếu là sáng, ngươi có thể tới xem ta, cái khác thời gian liền không nên tới quấy rầy ta. Cô Tô hơi mệt chút, tỏ ý Nhỏ Nghệ có thể rời đi, gặp chủ người tâm ý đã quyết, Nhỏ Nghệ không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Rời đi gác lửng, treo ở trên gác trường minh đang đột nhiên tắt, toàn bộ gác lửng, ngay tức thì bị hắc ám cắn nuốt hết, thế giới luân hồi, Liễu Vô Tà rốt cuộc thoát khỏi thạch tộc đuổi giết, tiến vào một phiến đất hoang vu, nơi này không có đá màu đen, trên mặt đất vô cùng mềm mại, đạp ở phía trên, tựa như giẫm ở một đoàn trên bông vải, nơi đây không có tiên khí, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng lựa chọn đi bộ, tiết kiệm tiên khí tiêu hao, đem quần áo vén lên, trước ngực màu đen dấu vết, vẫn không có biến mất, bất quá cảm giác nóng bỏng biến mất. Kỳ quái, sống chết tướng cách quả làm sao sẽ tự mình nổ tung, chui vào ta lỗ mũi, chẳng lẽ trên người ta có vật gì hấp dẫn sống chết tướng cách quả? Nhìn trước ngực dấu vết, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta cũng cảm thấy kỳ quái, thế giới luân hồi lớn như vậy, chúng ta làm sao sẽ xông vào thạch tộc bộ lạc, chẳng lẽ là sống chết tướng cách quả nguyên nhân, đem chủ nhân dẫn dụ đến chỗ này, Tố Nương trí khôn tuyệt đỉnh, cái này hơn một năm qua, không thiếu trợ giúp chủ nhân phân tích, Liễu Vô Tà nhớ lại khoảng thời gian này gặp gỡ. Phát hiện Tố Nương nói rất có lý, đi thạch tộc bộ lạc trước, hắn vốn dự định hướng phía bên phải đi, thật giống như thân thể có cổ lực lượng thần bí chi phối trước hắn. Lúc này mới đi về phía thạch tộc bộ lạc, trước không để ý tới hắn, tìm Long Ảnh muốn chặt, sống chết tướng cách quả sự việc, tạm thời ném một bên, mờ mịt thế giới luân hồi, muốn tìm một cái người, không khác nào, mò kim đáy biển, chỗ cực xa một đỉnh núi nhỏ trên, đứng một tên áo quần tả tơi cô gái, từ trong động phủ mặt đi ra, thiếu nhìn phương xa, Liễu đại ca. Ngươi lúc nào có thể tới tiếp ta trở về? Áo quần tả tơi cô gái, sắp xếp một tí xốc xếch tóc, trong con ngươi tràn đầy trông đợi. Cô gái chính là Long Ảnh, rơi xuống luân hồi đường sau đó, một mực ở thế giới luân hồi bồng bềnh. Nói xong, Long Ảnh trở lại động phủ, lợi dụng đá lớn đem động phủ chặn lại. Thế giới luân hồi cực kỳ không an toàn, thường xuyên có quái vật từ nàng động phủ đi về phía trước qua. Cái này hơn một năm thời gian, nàng trốn đông núp tây, không biết đổi nhiều ít cái địa phương, mỗi cái địa phương không thể cư trú vượt qua một tháng. Vượt qua một tháng sau đó, cũng sẽ bị huyết tộc bất tử phát hiện, huyết tộc bất tử đối với nhân loại máu mùi vị cực kỳ nhạy cảm. Cho dù cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể ngửi được, khoảng cách một tháng kỳ, còn có thời gian hai ngày, ý nghĩa hai ngày sau, lại muốn đi trên đường chạy trốn, tìm mới khu vực an toàn, Liễu Vô Tà dẫm ở mềm mại đất bùn trên, thất thiểu tiến về trước, đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện một tòa dáng vóc to thung lũng, xốp đất bùn dần dần biến mất, cướp lấy là mọc đầy lông đen mặt đất. Đây không phải là cỏ xanh là màu xanh, trên mặt đất sinh trưởng là bộ lông màu đen, chợt vừa thấy rất là, được hoàng, sinh lông đen, la sát giá lâm, dẫm ở lông đen phía trên, trong đầu không tự chủ toát ra một đoạn văn, La Sát tộc, Liễu Vô Tà thân thể cả kinh, nhanh chóng hướng ngoài ra một bên di chuyển đi, không ra ngoài dự liệu, hắn tiến vào La Sát tộc địa bàn. La Sát tộc là 10 đại chủng tộc bên trong, nhất hiếu chiến một cái chủng tộc, gặp phải bọn họ, có thể có xa lắm không liền trốn xa hơn, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà sợ, hắn tiến vào mục đích, là tìm Long Ảnh, không muốn gây thêm rắc rối. Hô hô, không trung đột nhiên truyền tới hô tiếng hô, Liễu Vô Tà không kềm hãm được ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn. Một cái đen thui to lớn La Sát tộc, phe phẩy hai cánh, quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn trên. La Sát tộc phương thức tu luyện, nhanh nhất chính là nuốt sinh linh máu thịt, bọn họ tự thân tiên thiên thể chất và tu luyện công pháp, có thể đem trong máu thịt ẩn chứa huyết khí và thánh lực, đổi thành vì mình lực lượng, nuốt máu thịt phẩm chất càng cao, bọn họ tu vi tăng trưởng được lại càng mau, hơn nữa loài người máu thịt đối bọn họ mà nói nhất là món ăn ngon. La Sát tộc giỏi về ẩn núp, trời xanh tinh thông thuật độn thổ, rất lâu bọn họ cũng sẽ ở lòng đất hành quân, lấy che người tai mắt, hơn nữa La Sát tộc ở toàn bộ trong vũ trụ đều là tinh thần lực chi đạo dẫn đầu người. La Sát tộc phái nam, bên ngoài cực kỳ xấu xí, nhưng là lực lớn vô cùng, bọn họ cơ hồ đều là thần lực trời xanh, có thể rời núi rời nhạc, thân xác cực kỳ mạnh mẽ, đủ để vào hút tộc bất tử như nhau. La Sát tộc nữ tính, bên ngoài đẹp như thiên tiên, hơn nữa tinh thần lực phương diện nhưng là có thiên phú cực cao. Các nàng có thể hơn nữa dễ dàng tu luyện thành là tinh thần lực bán thánh, thậm chí tinh thần lực thánh giả, xinh đẹp phối hợp tinh thần bí thuật, hơi lơ là, tu sĩ cũng sẽ bị các nàng mê muội, cuối cùng chết oan uổng. Quanh quẩn ở trên đỉnh đầu La Sát tộc, giống như là một cái to lớn màu đen con rơi, mạnh mẽ tinh thần lực, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà Nê Hoàn cung tới. La Sát tộc am hiểu nhất chính là tinh thần lực công kích. Nói tới tinh thần lực, trừ La Sát tộc ra, xem Thiên Công tộc, Không Mặt tộc, bọn họ đều dựa vào tinh thần lực công kích đối thủ. Bất quá Thiên Công tộc tinh thần lực chỉ là một loại thúc dục năng lực, không cách nào trực tiếp lợi dụng tinh thần lực giết người. Không Mặt tộc chỉ có thể dựa vào tinh thần lực đi mê muội kẻ địch, mà La Sát tộc thì không cùng. Hoàn toàn có thể làm được tinh thần lực giết người cùng ngàn dặm ra. Xuất hiện đầu này La Sát tộc, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, đổi thành những người khác loại tới, mạnh mẽ tinh thần lực, sẽ ngay tức thì xuyên thủng Nê Hoàn cung, rơi vào trạng thái hôn mê, mặc cho La Sát tộc từng bước xâm chiếm, tinh thần lực còn chưa đến Liễu Vô Tà Nê Hoàn cung. Thiên phạt chi nhãn đã ra tay, hơn nữa mênh mông tinh thần lực, giống như là gầm thét lũ lụt, đem La Sát tộc tinh thần lực tung bay ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung La Sát tộc thân thể đi về sau đổ bay. Tinh thần tỷ đấu bên trong, lại thuộc về hạ phong, hu hu hu, hai cánh vỗ hơn nữa kịch liệt, giống như là ở truyền đạo tin tức gì. Chủ nhân, hắn đang kêu gọi đồng bạn, Tố Nương thời khắc chú ý chiến trường, phát hiện đầu này La Sát tộc ở triệu tập cái khác đồng bạn tới đây. Một khi gặp gỡ lớn diện tích La Sát tộc vây công, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như có thiên phạt chi nhãn, cũng khó để La Sát đại quân. Xa xa tung lũng, truyền tới giống nhau thanh âm, mặt đất chỗ sâu, truyền tới im lìm tiếng trống. Giống như là vô số động vật bò sát, ở dưới đất nhanh chóng qua lại, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, hắn vốn không muốn đại động can qua, nếu đầu này La Sát tộc tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Xạ Nhật cung xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, nhắm ngay không trung La Sát tộc, thấy Xạ Nhật cung một khắc kia, trôi lơ lửng trên không trung La Sát tộc hù được hướng xa xa bay đi. Xạ Nhật cung uy lực vô cùng, chuyên phá tinh thần lực, có thể nói là La Sát tộc khắc tinh, khó trách cái này tôn La Sát tộc thấy Xạ Nhật cung một khắc kia hù được hoảng hốt chạy trốn. Chủ nhân, không thể để cho hắn chạy, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, để tránh rước lấy càng nhiều La Sát tộc. Tố Nương nhắc nhở Liễu Vô Tà, mau sớm chém chết đầu này La Sát tộc. Không có Tố Nương nhắc nhở, Liễu Vô Tà vậy không định bỏ qua cho hắn. Chương 2432, Cổ Thần Ốc. Lạc Thần Tiễn xé ra không gian lực cản, xuất hiện ở La Sát tộc trước mặt. Suy, Lạc Thần Tiễn ung dung đánh xuyên La Sát tộc thân xác. Thân thể to lớn, từ không trung rơi xuống mặt đất. Còn không cùng La Sát tộc rơi xuống đất, thôn Thiên Thần đỉnh xuất hiện, đem La Sát tộc chiếm đoạt đi vào. La Sát tộc cả người đều là bảo, trong cơ thể ẩn chứa cổ xưa tà sát khí, mỗi một giọt tà sát khí đều là chiếm đoạt vô số máu thịt ngưng luyện mà thành. Thế giới luân hồi mặc dù nhiều năm không có ai tộc tiến vào trong đó, La Sát tộc lại có thể thông qua săn giết cái khác chủng tộc, hút lấy máu thịt của bọn họ khí, dùng tu luyện tự thân, mà diễm nung to lớn La Sát tộc, nhanh chóng hóa là một đoàn máu chất lỏng màu đỏ, địa ngục thần điện xông ra. Cắn nuốt một phần chia tà sát khí, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, từ tiến vào thế giới luân hồi sau đó, địa ngục thần điện liên tục xuất hiện, đem còn thừa lại tà sát tước ngã nhập thái hoang thế giới. Vận chuyển công pháp, thiên địa một thể cảnh còn có đại lộ khu đang nhanh chóng tăng lên. La Sát tộc thân xác cường hãn, ở cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, dưới đất im lìm tiếng trống càng ngày càng mạnh, nhóm lớn La Sát tộc, bọn họ dưới đất chui lên, tạo thành một chi La Sát đại quân, đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Tung người nhảy một cái, hướng xa xa lao đi, sau lưng La Sát đại quân không ngừng theo sát, có chút qua lại trên bầu trời, có chút chìm vào trong đất thế giới. Một cổ kinh khủng hơi thở từ Liễu Vô Tà phía sau cuốn tới, tiên hoàng cấp bậc La Sát tộc. Liễu Vô Tà luống cuống, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đuổi giết hắn La Sát tộc bên trong lại có thể so với tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Luân hồi đường không chịu nổi đỉnh cấp tiên tôn cảnh khí thế, nơi này là thế giới luân hồi, cũng không phải là luân hồi đường, coi như là tiên hoàng ra tay, nhiều nhất là phá hủy nơi này không gian, dù sao thế giới luân hồi đã rách dưới không chịu nổi, lại phá còn có thể phá đi nơi nào. Cái này tôn tiên hoàng cấp bậc La Sát tộc, mỗi một lần đập cánh, không khí chung quanh tựa như đều phải đông lại, có thể tưởng tượng được, cái này tôn La Sát tộc cường đại bao nhiêu. Liễu Vô Tà có chút hoảng không chừa đường, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, tốc độ đã thúc xanh đến mức tận cùng, như cũ thoát khỏi không hết tiên hoàng cấp bậc La Sát tộc đuổi giết. Xa xa, xuất hiện một tòa thật to dãy núi, dãy núi bên trên, hiện đầy ly kỳ cổ quái cây cối, những cây cối này Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua. Chúng tướng mạo kỳ lạ, chỉ có cây khô trơ trụi, không có bất kỳ do dự, hướng đỉnh ngọn núi kia nhanh chóng lao đi, tiến vào đỉnh núi bên trong, có thể mượn những cây đó mộc, che giấu mình thân thể, từ đó thoát khỏi La Sát tộc đuổi giết. Sau lưng La Sát tộc càng ngày càng gần, vô tận tinh thần lực, hội tụ thành biển, đem Liễu Vô Tà gói lại, đưa đến Liễu Vô Tà tốc độ phi hành không ngừng thả chậm. Thiên phạt chi nhãn, bất đắc dĩ, sử dụng thiên phạt chi nhãn, hoảng sợ tinh thần lực, mở lên tinh thần trói buộc, xông về xa xa đỉnh ngọn núi kia. Kỳ quái chính là, làm Liễu Vô Tà tiến vào đỉnh núi bên trong, quanh quẩn ở sau lưng những cái kia La Sát tộc rối rít dừng lại thân thể, không dám đến gần, rơi vào đỉnh núi sau đó, nhanh chóng mượn địa hình, đem mình nấp trong một tảng đá lớn phía sau, ánh mắt nhìn ra xa thương khung, phát hiện còn có nhiều hơn La Sát tộc hướng bên này đến gần. Đem cả ngọn núi đỉnh thành nước chảy không lọt, kỳ quái, vì sao La Sát tộc đình trệ không tiến thêm, chẳng lẽ bọn họ không dám tiến vào ngọn núi này? Xác định La Sát tộc không có đuổi theo, Liễu Vô Tà khẩn trương tâm trạng dần dần buông lỏng, ánh mắt bắt đầu quan sát bốn phía, tìm chạy trốn tuyến đường. Nhóm lớn La Sát tộc đem ngọn núi này vây quanh vây lại, lúc này phá vòng vây, hiển nhiên không là tốt nhất thời điểm, nhất định phải đến khi La Sát tộc buông lỏng cảnh giác thời điểm mới có thể lựa chọn chạy trốn. Ngắn ngủi trong khoảng khắc, đỉnh núi chu vi trước hơn ngàn chỉ La Sát tộc, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng leo lên, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, hắn chỉ là giết một đầu La Sát tộc mà thôi, làm sao sẽ trêu chọc nhiều như vậy La Sát tộc đuổi giết. Cái này không phù hợp lẽ thường, hơn nữa liền tiên hoàng cấp bậc La Sát tộc cũng xuất hiện, càng để cho hắn không sờ được đầu mối. Chủ nhân, chúng ta thật giống như xông vào La Sát tộc Thánh Sơn. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, chẳng lẽ đây là La Tổ núi Vân Giới? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, bắt đầu quan sát ngọn núi này, hắn là càng xem càng kinh, căn cứ trên cổ tịch ghi lại, La Tổ núi Vân Giới là La Sát tộc Thánh Sơn, cấm chỉ người bất kỳ đặt chân, ta hiểu ý, vì sao La Sát tộc đối với ta đuổi tận cùng không buông? Nguyên lai là ta xông vào Thánh Sơn phạm vi. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, rõ ràng liền vì sao La Sát tộc đối hắn đuổi tận cùng không buông. Coi như không có giết chết vậy tôn La Sát tộc, kết cục cũng giống như vậy, hắn xông vào Thánh Sơn vòng ngoài, hôm nay lại là xông vào Thánh Sơn bên trong, khó trách nhóm lớn La Sát tộc đem nơi đây vây quanh vòng tròn, bốn phía bị La Sát tộc vây, chúng ta rất khó thoát khốn. Tố Nương một mặt vẻ lo âu, bị vây ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị La Sát tộc giết chết, tạm thời hẳn không có vấn đề, lời đồn đãi Thánh Sơn bên trong chôn đều là La Sát tộc tổ tiên, cho nên bọn họ không dám xông vào nơi đây. Liễu Vô Tà rất nhanh chấn định lại, óc căng nhanh chóng vận chuyển, La Sát tộc không giống với cái khác chủng tộc, những cái kia La Sát cường giả hai tay buông xuôi thời điểm sẽ không chọn hạ táng, mà là từng bước một đi về phía Thánh Sơn, cuối cùng tìm một nơi an nghỉ chi địa. Liễu Vô Tà dưới bàn chân chỗ tòa này Thánh Sơn không biết mai táng nhiều ít La Sát tộc tổ tiên, khó trách những thứ này La Sát tộc rất tức giận, Liễu Vô Tà lại có thể chân đạp ở bọn họ tổ tiên trên thân thể. Mới đầu còn dự định cùng La Sát tộc đàm phán, bây giờ nhìn lại, nói gì đều là dư thừa, xác định mình bây giờ tình cảnh, ngược lại không phải là rất lo lắng, bước bước chân, hướng trên Thánh Sơn mặt đi tới, có lẽ có thể phát hiện mới lối ra vậy không nhất định. Quanh quẩn ở Thánh Sơn vòng ngoài những cái kia La Sát tộc, rối rít rơi trên mặt đất, bắt đầu đóng trại cắm trại, căn bản không dự định rời đi, đây là muốn buồn ngủ chết Liễu Vô Tà tiết tấu, rắc rắc, Liễu Vô Tà lòng bàn chân truyền tới tiếng rắc rắc, trên mặt đất cũng không cành khô, thanh âm kia từ chỗ nào truyền tới, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện dưới lòng bàn chân đạp một khối màu đen xương, lại là La Sát tộc xương tay, đã qua vô số năm, xương tay đã sớm phong hóa, La Sát tộc thân xác cường hãn, nhưng cũng không chịu nổi năm tháng tàn phá, không giống như là loài người, cho dù sau khi chết, thân xác có quy luật bảo vệ, mấy chục ngàn năm vậy rất khó mục nát, nhẹ nhàng đem chung quanh đất bùn đẩy ra, một tôn to lớn hài cốt, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, Đây là một tôn có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cản cấp hát cái khác La Sát tộc. Còn chưa đi tới đỉnh núi, cũng đã chết, đi càng cao, ý nghĩa địa vị càng cao. Vậy Thánh Sơn chóp đỉnh, chôn thì là ai? Bất chi bất giác hai tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà đi rất chậm chạp. Thánh Sơn rất cao, càng đi lên đi, áp lực càng lớn, toàn bộ không gian, tựa như bị tinh thần lực cho lấp đầy. Làm tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ, giống như là thủy ngân vậy, mỗi đi một bước, liền cực kỳ khó khăn. Thánh Sơn xa xa một tòa trên đất trống, tên kia tiên hoàng cấp bậc La Sát tộc ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà một bên đi, một bên xem xét La Sát tộc chiều hướng, mấy chục tôn cường đại La Sát tộc, mang tới đây một cái to lớn kèn hiệu, đặt ở tên kia tiên hoàng La Sát trước mặt, cổ thần ốc, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, La Sát tộc vì giết hắn, lại liền cổ thần ốc đều lấy ra. Cổ thần ốc truyền thừa cực kỳ rất xưa, do thứ nhất đời La Sát thần đả tạo mà thành, thổi vang lên một khắc kia, thiên địa liệt biến, có thể ung dung phá hủy một dãy núi, có thể tưởng tượng được, cổ thần ốc cường đại bao nhiêu. Tố Nương vậy luống cuống, cổ thần ốc một khi thổi vang, vô tận tinh thần lực, sẽ ngay tức thì đem Liễu Vô Tà xé thành mảnh vỡ. Chủ nhân, đi nhanh đỉnh núi, Tố Nương ngày thường nói chuyện đều là nhẹ giọng nhỏ khí. Nhưng là lần này, thanh âm nói chuyện đặc biệt dồn dập, để cho chủ nhân chạy mau. Nếu không chạy thời gian liền không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà nhấc chân chạy, liền hết sức mình khí cũng sử xuất ra, nhưng mà càng đi lên đi, tinh thần áp lực càng lớn. Mai táng ở trên đỉnh núi La Sát tộc, tuyệt đối là La Sát tộc cao cấp cường giả, thậm chí là La Sát thần. La Sát thần cùng nhân tộc tiên đế một cái cấp bậc, bọn họ hài cốt vô cùng chân quý. Hu hu hu, từng trận tiếng kèn lệnh từ cổ thần ốc bên trong truyền tới, mấy chục tên La Sát tộc bọn họ liên hiệp cùng nhau thổi vang cổ thần ốc, không gian nổi lên từng cơn rung động, giống như là mặt hồ bình tĩnh, dâng lên nhàn nhạt sóng gợn, chạy thẳng tới Thánh Sơn tới. Liễu Vô Tà như gai ở lưng, tốc độ lần nữa tăng nhanh. Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí đã còn dư lại không có mấy, cầm ra mấy triệu tiên thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh bên trong. Thái Hoang thế giới ở giữa ba cái tiên mạch đến nay còn không vận dụng, vương mạch giữ lại hiểu tiên đế, tiên mạch bồi bổ Thái Hoang thế giới. Nhiều tiên thạch cháy, mất đi tiên khí, đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức trở về. Ông Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình bị giam lại, một cổ lực lượng vô hình chui vào trong cơ thể hắn, bắt đầu phá hủy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Phốp, máu tươi phun ra, Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời uể oải xuống. Cổ thần ốc công kích quả nhiên rất phi phàm, cách nhau xa như vậy là có thể thương tổn tới hắn. Chật vật từ mặt đất đứng lên, nâng thân thể mệt mỏi tiếp tục leo lên. Khoảng cách Thánh Sơn nóc càng ngày càng gần, áp lực cũng theo đó tăng lớn. La Sát tộc đồng dạng là càng ngày càng nổi giận, mới vừa rồi nhất kích bọn họ lại không thể chém chết Liễu Vô Tà, để cho bọn họ rất là giật mình. Thổi vang một lần cổ thần ốc, để cho mười mấy tên La Sát tộc mệt mỏi tê liệt tại chỗ. Lại là một nhóm La Sát tộc xông lên, tiếp tục thổi vang cổ thần ốc, không gian một lần nữa dạo rực, bất quá lần này lực trùng kích nói, so mới vừa rồi muốn hung mãnh gấp đôi hơn. Liễu Vô Tà tất cả phòng ngự, đối cổ thần ốc công kích toàn bộ không có hiệu quả. Cổ thần ốc thả ra cũng không là sóng công kích, cũng không phải đơn thuần tinh thần công kích, càng giống như là một loại năng lượng. Đem loại năng lượng này nén sau đó, có thể xuyên qua không gian, chui vào người thân thể, tất cả loại tiên thuật phái không được công dụng, để cho Liễu Vô Tà rất bực bội, cộng thêm cách nhau xa xôi, coi như hắn thi triển tiên thuật, vậy không tổn thương được La Sát tộc. Sau lưng lần nữa truyền tới tiếng ông ông, Liễu Vô Tà vận chuyển thân xác, thiên địa một thể cảnh, đại lộ khu, thần long chi khu toàn bộ điều động, ông, lực lượng thần bí lần nữa xông vào hắn thân thể, phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơn nữa thảm liếc. Ngũ tạng lục phủ xuất hiện nhiều vết rách, lần này đối hắn tổn thương cực lớn, lại không có thể tránh, lần thứ ba tấn công tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật là đáng chết à. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười thảm, chật vật từ trên mặt đất bò dậy, một bước một cái dấu chân, hướng Thánh Sơn chóp đỉnh đi tới. Thấy Liễu Vô Tà còn có thể hành động, đứng ở một bên tên kia tiên hoàng La Sát tộc trong mắt hơi lộ vẻ xúc động. Chương 2433, sống chết một đường. Hai lần đánh vào, đổi thành những người khác tộc, sớm bị cổ thần ốc động chết, Liễu Vô Tà chỉ là bị thương nặng mà thôi, có thể tưởng tượng được, hắn thân xác mạnh mẽ đến trình độ nào, nâng bị thương thân thể, điều động thủy tổ thụ ở giữa năng lượng, điên cuồng tu bổ ngũ tạng lục phủ, khoảng cách đỉnh núi bưng, còn có 100 mét chừng, La Sát tộc tựa hồ cố ý đang ngăn trở hắn leo lên đỉnh núi. Chẳng lẽ trên đỉnh núi, cất giấu bí mật gì? Một đóa thiên phạm hoa rơi xuống, chui vào Liễu Vô Tà toàn thân. Nơi bị thương, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thiên phạm hoa là trong thiên địa thứ một đóa hoa, bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên địa tinh khí, thủy tổ thụ mỗi cách nhau một đoạn thời gian, liền sẽ sinh ra tới một đóa thiên phạm hoa, xác định thân thể không có gì đáng ngại sau đó, Liễu Vô Tà tăng nhanh nhịp bước, tranh thủ ở đợt thứ ba công kích chạy tới trước, Đến đỉnh núi, đứng ở một bên La Sát tộc không có đi hướng cổ thần ốc. Bọn họ ánh mắt rơi vào thống lĩnh trên mình, tên kia tiên hoàng cấp bậc La Sát tộc, từng bước một đi về phía cổ thần ốc. Tiên hoàng thổi vang cổ thần ốc, uy lực đủ để lay trời. Liễu Vô Tà nội tâm xông ra mãnh liệt bất an, tốc độ lần nữa tăng lên, tinh thần hộ thuẫn, hồn lực hộ thể, thần long chi khu, thiên địa một thể cảnh, đại lộ khu. Liễu Vô Tà đem có thể điều động thủ đoạn toàn bộ điều động ra, chung quanh thân thể tạo thành một đạo lại một đạo chập chờn tinh thần lực hộ thuẫn, có thể coi giữ hắn Nê Hoàn cung, để tránh bị cổ thần ốc chấn vỡ. Lợi dụng thiên địa một thể cảnh, coi giữ ngũ tạng lục phủ, thần long chi khu bảo vệ tứ chi, đại lộ khu bảo vệ đầu, linh hồn hộ thuẫn coi giữ hồn hải. Nhiều như vậy phòng vệ, vẫn là không cách nào ngăn cản cổ thần ốc công kích. Hậu quả có thể tưởng tượng được, khẳng định sẽ chết bởi thánh sơn bên trong. Tiên hoàng La Sát tộc đứng ở cổ thần ốc trước mặt, chỉ gặp hắn bụng không ngừng nhô lên, giống như quỳnh cá voi hút nước, chung quanh không gian mà lại ở tắc tắc sụp đổ. Một màn kinh khủng xuất hiện ở tiên hoàng La Sát tộc trước mặt, xuất hiện vô số thật nhỏ luồng khí xoáy, thông qua việc toàn tăng áp sau đó có thể để cho gấp đôi lực lượng, tăng lên tới gấp mấy lần. La Sát tộc không dám xông vào thánh sơn, đầu tiên là sợ đã quấy rầy tổ tiên, thứ hai là sợ phá hoại thánh sơn kết cấu. Cổ thần ốc công kích vô hình vô chất, sẽ không phá hủy thánh sơn một đá một mộc. Khoảng cách đỉnh núi còn có 50m cỡ đó, mơ hồ có thể thấy trên đỉnh núi hết thảy. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà cảm giác mình chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ. Ông ông, nhiều không gian mảnh vỡ bị đè ép, tạo thành từng đạo tinh khối, tán rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà thi triển không gian thuật, ngăn trở tên này tiên hoàng La Sát tộc công kích. Không gian lớn thuật ước chừng ngăn cản nửa hơi mà thôi, giống như là giấy dán như nhau, ung dung bị nghiền nát. Tiếng ô ô còn ở trầm trọng hơn, Liễu Vô Tà cảm giác được một cổ đáng sợ thủy triều lên xuống, đang hướng hắn tấn công tới. Cổ thần ốc phát ra chấn động nhẹ nhẹ, thanh âm chói tai chui vào Liễu Vô Tà lỗ tai, để cho hắn phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ta màng nhĩ thật là đau. Hai tay che lỗ tai, ngăn cản thanh âm tiến vào. Bất luận hắn như thế nào che giấu ngũ quan, cổ thần ốc phát ra thanh âm cũng có thể chui vào hắn lỗ tai bên trong. Máu tươi theo hắn lỗ tai tràn ra, ngũ quan đã sớm vặn vẹo. Cổ thần ốc công kích còn không kết thúc, tinh thần lực xé ra hắn phòng ngự, chui vào Nê Hoàn cung bên trong. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở thánh sơn bên trên vang vọng. Liễu Vô Tà hai tay ôm lấy đầu, như vậy có thể giảm bớt một ít mình thống khổ. Cổ thần ốc vẫn còn tiếp tục, không gian nổi lên tầng tầng rung động, xông về Liễu Vô Tà. Tinh thần lực, lực đạo còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thiên phạt chi nhãn đột nhiên động một cái, đem xông vào tinh thần lực chặn lại. Cổ thần ốc phóng thích ra tinh thần lực, không cách nào thấm vào đến Nê Hoàn cung chỗ sâu nhất. Liễu Vô Tà trên cánh tay phải đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, máu loãng tung tóe. Cổ thần ốc công kích cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể công kích ngươi Nê Hoàn cung, còn có thể công kích ngươi thân xác. Bình bịch bịch, tứ chi vang lên liên tiếp tiếng bịch bịch, hai cánh tay, trên hai chân mặt đều là lỗ máu, mỗi cái lỗ máu cũng không lớn, máu tươi nhưng giống như suối phun vậy, nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần. Liễu Vô Tà quên mất đau đớn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, còn sống, nhất định phải còn sống. Ngũ tạng lục phủ phía trên xuất hiện nhiều vết rách. Chủ nhân, cổ thần ốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.